Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 175 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu của Dương Tâm chưa kịp truyền tải, ngốc nghếch nói: "Không phải sinh khỉ con thì vì cái gì tìm trò kích thích sao?" Bốn chữ tìm trò kích thích vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên cô lại liền phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Người đàn ông như chó này đúng là càng già càng mặt dày. Lục Gia Bách biết ở trên mặt cô đang nghĩ cái gì, trong cái giọng điệu thuần khiết, hấp dẫn như là nam châm. "Là tìm trò kích thích, cái thứ đồ chơi kia không đem lại cho em cái cảm giác vui sướng như vậy đâu." Bùm! Dương Tâm cảm thấy có thứ gì đó trong đầu nóng lên rồi nổ tung, tên vô lại này, nhưng không thể không thừa nhận cảm giác đó thật sự không giống nhau. "Nhìn về mặt này của em là thừa nhận lời anh nói có đúng không?" "Bà xã, không ngờ em cũng nghĩ như vậy, vậy còn giả bộ xấu hổ cái gì?" Dương Tâm thẳng tay tát một cái, đẩy anh tựa vào đầu giường. "Nghiêm túc một chút đi, anh nói xem bước tiếp theo Trần Cát Vượng sẽ làm gì?" Tổng giám đốc Lục trợn mắt, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. "Bà ta sẽ giết Hải Định, vì Hải Định đang chuẩn bị lấy mạng con trai bà ta. Tất nhiên cho dù Hải Định không lấy mạng con trai bà ta đi nữa, bà ta sẽ không bỏ qua cho anh ta. Hải Định chết, ông Hai Hải chỉ còn có một đứa con trai của bà ta nối dõi. Để cho con trai trở thành người thừa kế mà bà ta không một chút do dự, giết chết ông Hai Hải. Bình thường bà ta đã không cam chịu rồi, mà bà ta ghét nhất bị người khác áp chế đầu bà ta, cho nên sẽ giết bố con của ông Hai Hải. Chờ sau khi đứa con trai bà ta ngồi lên vị trí đó, bà ta giở trò giật dây lên làm bà chủ, tiến thêm một bước nữa khống chế cả gia tộc Hải Nhân." Dương Tâm gật đầu, cười nói: "Giống với em nghĩ, cứ như vậy để cho bọn họ chó cắn chó đi. Chúng ta đừng nhúng tay vào, cho bọn họ cắn nhau bị thương hết rồi, thì chúng ta chỉ cần đi thu dọn cục diện cuối cùng." Nói xong cô định đứng dậy thu dọn hộp thuốc, bỗng nhiên cánh tay đã bị nắm lấy. Ngay giây tiếp theo, cả người cô ngã về phía trước, lọt thỏm vào trong lòng ngực anh. "Lục Gia Bách, anh bị điên rồi sao? Bị thương lại còn chưa khỏi." "Bị thương ở bên ngoài da thôi, không cần phải lo lắng." Hai mắt của Dương Tâm linh động đảo con ngươi, xuất hiện tia xảo quyệt. "Đây là tự mình đi chịu tội, tẹo nữa đừng trách cô." Tổng giám đốc Lục thấy cô thành thật thì vui vẻ như mở cờ trong bụng, nhưng tâm trạng tốt chỉ duy trì không quá 30 giây vì anh ngửi thấy mùi máu tanh. "Là cô đang có thân thích tới thăm." "Dương Tâm, còn mẹ nó, em cố ý." Dương Tâm cười sảng khoái. "Sao em lại cố ý được? Buổi sáng thân thích đã ghé thăm rồi, ok." Lục Gia Bách đẩy cô ra khỏi người, giơ tay mở cửa phòng ngủ. "Em ra ngoài, đừng có lảng vảng lắc lư ở trước mặt anh." Dương Tâm đứng dậy đi ra bên ngoài. Dương Tâm rời khỏi lồng ngực của anh, đi ra bên ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến lúc miệng vết thương anh khỏi, chúng ta lên đường đến Manchester xem trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi." Ở chỗ Nam Kiên, trong vườn hoa, Lạc Khả đỡ Nam Kiên bước từng bước chậm rãi đến hồ nhân tạo. Đi được mấy chục bước, Nam Kiên giả vờ vô ý hỏi: "Em định đưa Lạc Tịch đến thành phố nào sinh sống?" Lạc Khả im lặng, Nam Kiên lại nói tiếp: "Cho dù em không nói, anh cũng sẽ có cách. Chỉ bằng tâm sự nói với anh đi, có lẽ anh còn có giúp em..." "Province." Lạc Hà quay đầu nhìn anh ta hờ hững nói: "Tôi thích hoa oải hương, có lẽ sẽ đến Province, đắm chìm ở trong biển hoa màu tím." Nam Kiên khẽ cúi người, cánh đồng màu tím ấm áp lại yên bình là một chỗ ở tốt. "Chắc là chỗ đó rất đẹp, nếu một buổi chiều ngày nào đó anh đi ngang qua cửa nhà em. Em có mời anh đi vào uống trà chiều hay không?" Khóe miệng của Lạc Hạ cong lên cười như không cười. Cô chưa kịp nói, phía xa xa đã vang lên tiếng bước chân. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, thấy Hải Vi nắm tay của Lạc Tịch đi tới chỗ này. "Mẹ, mở đến thăm mẹ." Một tiếng mở làm cho Hải Vi không biết nên làm thế nào. "Tịch, chắc phải gọi cô là dì Vi hay là cô Hải mới đúng." Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nhếch miệng lên cười. Nhưng cậu cháu rất tức giận. Lạc Hạ không nhịn được mà bật cười. "Đúng vậy, con gọi cô ấy là mợ, nếu không cậu con sẽ lại không vui." Lạc Tịch nhìn Hải Vi nhún nhún hai vai. "Mợ nhìn đi, mẹ cháu cũng nói vậy rồi mà." Hải Vi bật cười, nói với Lạc Hà: "Chị nuôi đứa con gái này diễn thật giỏi, nhưng làm cho người ta rất thích." Lạc Hà buông cánh tay của Nam Kiên ra, đi tới trước mặt của Hải Vi, giơ hai tay ôm lấy cô ấy nhỏ giọng nói. Thay vì đương đương tự đắc thì thử đi tìm người lập gia đình đi. Còn nữa, anh ấy không vô dụng đâu. Trên thế giới có rất nhiều người đẹp dõi mắt nhìn anh ấy đó. Em còn do dự nữa là có người khác chui vào lấp hố đấy. Hải Vi vô thức hỏi. Vậy chị và Nam Kiên có phải cũng nên về nhà chung cho tịch một tuổi thơ tốt đẹp? Chị dâu, chúng ta không giống nhau. Chúng ta đã chịu đau đớn nhiều rồi, nên bỏ đi. Mặc kệ tất cả phó mặc ông trời sắp đặt, nếu có duyên sẽ có ngày gặp lại. Dù sao trời đất hình tròn, đi hết một vòng có lẽ lại gặp lại nhau. Hải Vi cười thản nhiên, cô ấy mơ hồ nhìn thấy hy vọng. Lúc trước mỗi lần nhắc đến Nam Kiên, dáng vẻ Lạc Hà đều toát lên sự lạnh lẽo, không để ý, hành động đó cho thấy cô đang hận và căm giận. Nhưng lúc này nhắc đến Nam Kiên, trong lòng cô cảm thấy bình thản hơn trước, ánh mắt cũng không có sự hận thù, tàn mạn ánh sáng đẹp của năm tháng, tương lai còn có hy vọng. Manchester, trong căn hầm ở dưới lòng đất nơi nào đó, từng tiếng gào thét như vỡ vụn vang lên, len lỏi vào trong từng ngóc ngách tối om, mang theo sự căm phẫn tuyệt vọng. Bạch Khải nhìn người phụ nữ ở trước mặt, trên người tỏa ra hơi thở nham hiểm, to giọng cười phá lên. Tôi thành công rồi, tôi nghiên cứu thành công rồi, Ân Doãn Duy, Dương Tâm, bọn họ đều không giải được độc hỏa ảnh, mà tôi đã đột phá bản thân rồi, đột phá chính mình rồi, ha ha ha. Thẩm Thanh Vi bị xích sắt sói ở trên cột thép, trên da loang lổ máu thịt, cứ như thể cô ta không cảm thấy đau đớn, vẫn kiên quyết dùng sức giãy giụa. Cô ta thật là khốn khổ. Trên người của cô ta như có hàng nghìn con rắn độc gặm rỉa, cô ta có thể cảm thấy thứ độc tố kia đang hút dần hút mòn từng chút một. Đau đến nỗi không thở được, thậm chí trong đầu cô ta từng nghĩ đến chuyện buông xuôi bản thân. Bạch Khải biết ý nghĩ cô ta nhưng không ngăn cản, bây giờ đã thành công thử nghiệm thuốc độc, cho dù cô ta có chết cũng không làm cho anh ta mất mát cái gì cả. Khi đến đó, nghĩ cách hạ độc này lên trên người của Ân Doãn Duy, anh ta cứ như vậy là đạt được mục đích. Thẩm Thanh Vi, cô tình nguyện chết như thế nào, cô đã bị Dương Tâm lấy đi tất cả, để cho cô ta sống thật là hạnh phúc. Đúng rồi, người phụ nữ Hải Định, bạo hành kia không phải là Dương Tâm, chúng ta đều đã bị lừa, nói cách khác là kẻ thù của cô chưa chết. Thẩm Thanh Vi cắn lưỡi giữ tỉnh táo, vẻ mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Bạch Khải, giọng nói vô cùng khô khốc mà vang lên. Thật sự, người kia không phải là Dương Tâm. Bạch Khải tặc lưỡi hai cái, lắc đầu nói, không phải. Dương Tâm sử dụng thuật dịch dung lừa gạt Hải Định. Bây giờ tôi cho cô một ít độc tố duy nhất trên thế giới này. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng lãng phí thứ tài nguyên tốt như thế. Không thể kéo toàn bộ thế giới này chôn cùng cô, nhưng ít nhất phải đẩy được Dương Tâm vào trong địa ngục, đúng không? Dương Tâm không chết, Dương Tâm không chết. Câu nói ấy cứ quanh quẩn ở trong đầu của Thẩm Thanh Vi. Khuôn mặt cô ta nhăn nhó đến nỗi biến dạng. Thời gian qua Thẩm Thanh Vi luôn hả hê đắc ý, dù là bị Bạch Khải dùng chất độc ăn mòn nhằm nghiên cứu phát triển, cô ta cũng cảm thấy sướng cả người, bởi vì trong lúc cô ta chịu giày vò, à khốn Dương Tâm kia vẫn vật lộn ở dưới địa ngục, một ảo mộng tuyệt vời ấy đột nhiên tan biến, phóng đại nỗi đau của Thẩm Thanh Vi. Cô ta cực kỳ căm hận, hận đời không công bằng, càng hận vì sao ông trời đối xử tốt lành với Dương Tâm như thế. À, tại sao lại không phải là nó, tại sao? Tiếng gầm thét điên cuồng cứ quanh quẩn mỗi góc tầng hầm. Thẩm Thanh Vi hoàn toàn mất hết lý trí, gào thét thảm thiết không khác gì như một con chó điên. Nét mặt của Bạch Khải đầy vẻ dữ tợn, anh ta chậm chậm cởi xích sắt cho cô ta. Cứ cách mỗi tuần tôi sẽ cho cô thuốc kiềm chế độc tố, giữ mạng cho cô lại, không để cho cô bị chất độc hành cho mất mạng. Giao kèo thế này đi, cô phải nghĩ cách khiến cho Ân Doãn Duy trúng loại độc này, còn Dương Tâm tôi không ép cô giết cô ta. Tuy nhiên với ân oán sống chết của hai người, dẫu sao cô cũng không bỏ qua cho cô ta, mong rằng cô có thể thành công khiến cho Dương Tâm chết vì loại độc này. Không còn xích sắt treo nào cả lên người, Thẩm Thanh Vi ngồi bệt ở dưới sàn nhà, cô ta cúi đầu nhìn cổ tay lẫn lộn máu thịt, ý định giết người điên cuồng dần dần nhuốm đầy cặp mắt. Ân Doãn Duy, Dương Tâm, Trần Cát Phượng, hai bố con của ông hai nhà họ Hải, cô ta sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào, bao gồm cả gã đàn ông chuốc thuốc này ngay ở trước mặt. Dù chết, Thẩm Thanh Vi cũng phải lôi họ chôn theo. Đưa tài liệu của Ân Doãn Duy cho tôi nghĩ cách tiếp cận anh ta để hạ độc. Bạch Khải đưa tay vỗ mặt của Thẩm Thanh Vi, cười như không cười. Không cần gấp thế đâu, cô lo bồi dưỡng cơ thể khỏe lại rồi nói. Cùng lúc đó, Trong trang trại rượu ở ngoại ô, tiếng gầm vang lên, Hải Định đá văng cánh cửa phòng ngủ chính. Anh ta vọt vào với ý định giết người hừng hực, nhìn thẳng vào người phụ nữ bị trói ở trên giường. Khuôn mặt này không khác gì Dương Tâm, ngay cả giọng nói và khí chất đều như nhau. Hóa ra, những ngày qua, anh ta say mê ngủ trên giường người đẹp lại là một câu chuyện hài hước. Cùng lắm chỉ ngủ với một trong những người phụ nữ giá rẻ nhất trần đời này mà thôi. Kết quả như vậy, bảo anh ta thừa nhận kiểu gì đây? À khốn này, cô dám giả mạo gạt tôi. Hải Định vừa nói vừa đánh Cốc Vũ Ly. Cốc Vũ Ly thờ ơ nhìn Hải Định, ánh mắt không hề sợ hãi, thản nhiên chờ đợi, thời khắc tử vong. Hải Định sấn tới cạnh cửa giường, một tay ghìm vào Cốc Vũ Ly, tay còn lại điên cuồng, bóp lướt rớt ra ở trên mặt cô ta. Anh ta muốn xem thử sau lớp mặt nạ là gương mặt như thế nào. Cốc Vũ Ly nhìn chằm chằm vào anh ta mà nói. Vô dụng thôi, anh đừng có uổng phí sức lực, đây là loại da cứng nhất trên thế giới, trừ khi dùng loại thuốc đặc biệt bôi lên, chẳng ai có thể kéo được lớp da này ra khỏi mặt tôi. Bốp, Hải Định bóc với keo mấy chục lần mà không xong, anh ta hung dữ tát Cốc Vũ Ly. Người đâu, kéo à khốn này đến phòng y tế, bảo bọn họ nghĩ cách lột da mặt ả ra. Nếu thật sự không tìm được cách thì dùng phương pháp thô bạo nhất, xé rách da mặt, mặc kệ sống chết. Dạ. Hai vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng cởi xích sắt ở trên người của Cốc Vũ Ly rồi kéo cô ấy ra khỏi phòng. Cơn giận của Hải Định khó nguôi ngoai. Sau khi đập hết số đồ cổ và đồ dùng bày biện ở trong phòng khoảng 10 phút, cảm xúc của anh ta mới dọa dịu. Tinh, di động ở trong túi vang lên, Hải Định lấy ra thì thấy cận vệ gọi đến. Chuyện gì? Cậu Định, tôi đã điều tra được chỗ ở của thằng con hoang kia, hiện giờ nó là lập trình viên của một công ty con ở Paris. Hải Định siết chặt lấy di động. Tốt lắm, cuối cùng đích để cho tôi nghe được tin tức rất hứng thú. Cậu tự mình đi đến Paris một chuyến, khống chế thằng con hoang, sau đó bí mật đưa nó về Manchester. Cận vệ nghi ngờ mà hỏi, không giết nó luôn hay sao? Hải Định cắn răng nói, ngu ngốc, giết nó thì lấy ai kiềm chế được Trần Cát Phượng, ép bà ta thỏa hiệp, chẳng lẽ lấy cậu? Đừng thấy người đàn bà đó bị hủy diệt thế lực, không có sức sát thương rồi lại nghĩ không có gì, bà ta dành mấy chuyện bán thân để giành được sự ủng hộ của khách lắm. Nói không chừng bây giờ bà ta đã lăn lộn đến bên cạnh ông trùm vũ khí thế giới, lấy được sự ủng hộ của đối phương. Dạ, tôi đã hiểu, tôi sẽ dốc hết sức để trói thằng kia đến Manchester, giao cho cậu Định. Ừ, những ngày kế tiếp, sản nghiệp của gia tộc Hải Nhân trên khắp thế giới không ngừng bị thế lực. Cổ phiếu điên cuồng ngã giá, đối tác kinh doanh đua nhau hủy hợp đồng, trong chớp mắt, cả gia tộc khuấy động khiến cho lòng người hoảng sợ. Các trưởng lão hợp lại dồn ép ông chủ Hải, lệnh cho ông ta phải mau chóng dẹp loạn. Nếu lần này gây nên tổn thất quá lớn, thì họ sẽ thông qua, bỏ phiếu, hủy tư cách của gia chủ của ông ta. Trong phòng làm việc chính, Hải Cần hung hăng đập bàn, giận dữ nói. Nhánh thứ hai điên rồi sao? Vì ép bố giao lại vị trí gia chủ, họ không tiếc trả giá lớn nhằm gây ra cuộc hỗn loạn này. Chẳng lẽ không sợ từ đây về sau gia tộc không gượng dậy nổi, cuối cùng đến mình tiếp nhận cũng chỉ là còn một cái vỏ rỗng. Trái với Hải Cần nổi giận, ông chủ Hải vẫn bình tĩnh vững vàng. Một người đủ tư cách bước lên ngôi cao thì không được nôn nóng, không thể nổi giận bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán. Trái lại, bố cảm thấy đây là cơ hội để gột rửa xí nghiệp của gia tộc. Hải Cẩn dần dần bình ổn lửa giận, nhắm mắt nhìn bố ruột. Ý bố là sao ạ? Ánh mắt của ông chủ Hải ngấm ngầm mưu tính, lòng dạ thông suốt, dường như ông ta đã nắm hết mọi thứ ở trong lòng bàn tay. Nhưng nói tới nói lui, nếu ông ta không quyết sạch mấy lần, làm sao có thể ngồi yên vị trí gia chủ mấy chục năm qua? Trước đây chịu đựng không nổi cơn, bởi vì ông ta nhờ nhánh thứ hai cho Trần Cát Phượng, mượn một nửa số người. Về sau Trần Cát Phượng dẫn số người đó đi tấn công Ám Long, cuối cùng cả đoàn bị diệt, không cần hao tốn sức lực đã khiến cho thực lực của họ suy yếu. Sự thật như là ông chủ Hải dự định. Trần Cát Phượng thất bại, số người mà nhánh thứ hai chút vào đó cũng đã bị diệt sạch. Bố đã tính rằng nếu họ muốn vậy thì cứ giao vị trí gia chủ cho bọn họ, đợi họ nắm quyền rồi, tất cả những kẻ cùng phe với họ sẽ lộ ra. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt phản kích, nhổ tận gốc thế lực của nhánh thứ hai. Hải Cần chép miệng nói nhỏ. Một kỳ, giao hết quyền lực cho bọn họ, chúng ta đánh bại như thế nào? Bố, hay là chúng ta dùng cách ngang ngược nhất, cứ liều mạng đánh với họ, đánh đến khi nào chịu phục mới thôi. Ông chủ Hải khẽ thở dài. Nếu cứ làm vậy thì là bề đảng ẩn nấp ở trong tối sẽ không bước ra, mọi thứ vẫn là tai họa ngầm. Dứt lời, ông ta đưa sổ ghi chép điện tử cho Hải Cần. Nửa tiếng trước sư phụ con đã gửi bưu phẩm đến đây, con xem đi. Hai cần gọi tiện tay mở hộp thư, sau khi đọc hết nội dung, nét mặt cô ta hết hồn kiếp vía. Chú Hai, con có con riêng ở bên ngoài ạ? Trần Cát Phượng cướp quyền của con trai của mình ư? Ông chủ Hải nhỏ giọng ư một tiếng. Lúc ông ta vừa nhìn thấy kiện hàng, quả thật có sự sợ hãi, nhưng bây giờ nghĩ lại, ông ta cảm thấy bình thường mà thôi. Cái người lúc trước thông đồng với Tô Hoàng Côn, Trần Cát Phượng, chính là người đàn bà của thằng Hai. Hai người bọn họ bí mật qua lại, cuối cùng có với nhau một đứa con trai cũng không phải là chuyện lạ. Trần Cát Phượng tấn công Ám Long thất bại, toàn quân bị diệt, bà ta không phải là dạng phụ nữ cam chịu thường thấy, nhất định sẽ dẫn con đến Manchester rồi dốc hết mưu giành lấy quyền thừa kế của thằng Hai, thế nên dù bố có trao quyền thì cũng không chắc rơi vào tay của chú Hai của con. Hai Cẩn không ngốc, bố đã giải thích rõ ràng đến thế rồi, cô còn có thể hiểu được điểm mấu chốt ở trong đó. Được, vậy con nghe lời bố, ngày mai trong buổi họp gia tộc, bố cứ trao quyền đi. Một khi món đồ ngon đó rơi vào trong tay chú Hai, Trần Cát Phượng chắc chắn sẽ đuổi theo bọn họ mà cướp đoạt. Hải Thành, căn cứ thí nghiệm bí mật ở vùng ngoại ô nào đó, trong phòng chăm sóc đặc biệt CTU. Bạch Trung Kiên nhìn số liệu hiển thị ở trên màn hình máy tính, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vui mừng. Cách lấy ung thư khắc ung thư đã có kết quả đột phá, nhìn mắt thường cũng thấy được. Sau khi tiêm chất độc vào cơ thể của Lê Vãn, tế bào ung thư của cô lập tức bị tiêu diệt nhanh chóng. Với tốc độ này, tế bào ung thư của cô chỉ trong vòng 2 tháng sẽ hoàn toàn bị diệt trừ. Tiểu Tân đang dựa vào mép giường, thấy anh ta hưng phấn như thế, vội vàng hỏi. Chú Bạch, có phải tình trạng của mẹ cháu có tiến triển rồi không? Bạch Trung Kiên vươn tay búng vào trán cậu bé, mỉm cười nói. Cháu không cần phải lo lắng, trẻ mồ côi nữa rồi. Nhanh chạy đi nói với bố, ung thư trong cơ thể của mẹ cháu đã ngừng phát triển, tế bào ung thư đã chết dần. Tiểu Tân vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, cậu bé đang chuẩn bị lao ra khỏi phòng, lại chợt nghĩ đến điều gì mà đứng phát dậy. Bố cháu đã về nhà họ Triệu rồi, chắc chắn bọn họ đang ép bố cưới cái mụ trà xanh kia. Bạch Trung Kiên vỗ vai của cậu bé, cười nói. Bố mẹ cháu đã trải qua sinh ly tử biệt, trên đời này không có thứ gì có thể chia cắt bọn họ đâu, cho nên cháu cứ yên tâm, bố là của cháu, mẹ cũng là của cháu hết, không chạy đi được đâu cả. Cùng lúc đó, biệt thự của nhà họ Triệu, Triệu An đứng ở trong phòng khách nheo mắt nhìn mẹ Triệu đang ngồi trên ghế sofa. Lê Vãn vừa mới hạ táng mấy ngày mà mẹ bắt con cưới Phó Linh Ngọc sao? Giọng nói của anh ta cực kỳ lạnh lẽo, thái độ ngang tàng đến mức mẹ Triệu có hơi sợ hãi. Đúng vậy, sớm muộn gì thì cũng phải cưới, bây giờ bụng của Linh Ngọc đã to rồi đấy, chúng ta phải bày tỏ thành ý, cho con bé một cái danh phận, dù sao người ta cũng là hạng nhất hội viện danh tiếng. Ánh mắt của Triệu An hướng về phía Phó Linh Ngọc, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Người đàn bà này đã phá vỡ giới hạn khoan dung của anh ta sẽ không chiều theo ý của cô ta thêm một lần nào nữa. Trước kia là hạng nhất hội viện danh tiếng, còn về sau thì chưa biết được. Mẹ Triệu và Phó Linh Ngọc đều sững sờ, hai người biểu cảm khác biệt, một bên là không hiểu, người còn lại thì hoảng loạn. Còn nói vậy là có ý gì? Mẹ Triệu hạ giọng hỏi, Triệu An nhún vai hờ hững đáp. Ông Phó mắc bệnh lạ, hôn mê gần một tháng nay, chuyện này Phó Linh Ngọc không kể với mẹ sao? Trong mắt mẹ Triệu hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi như hiểu ra nhìn về phía Phó Linh Ngọc, vẻ mặt cực kỳ không tốt. Linh Ngọc, rốt cuộc là làm sao? Bố cháu bị bệnh nặng sao? Sao bác chưa từng nghe cháu nhắc đến? Mặt mày của Phó Linh Ngọc trắng bệch, cả người khẽ run lên. Sao Triệu An lại biết? Sao anh lại biết được chuyện bố cô ta bị bệnh nặng, hôn mê? Dương Tâm. Phải, nhất định là Dương Tâm. Chắc chắn là cái đứa suối quẩy đó. Bác gái, con sợ là bác lo lắng nên mới không mới nói với bác. Dầm một tiếng động vang lớn, mẹ Triệu giữ tợt đập bay tay xuống bàn. Chuyện lớn như vậy, sao cháu lại có thể giấu bác? Phó Linh Ngọc cuốn quýt nắm lấy tay của mẹ Triệu, vừa nói vừa nức nở. Bà gái, bác phải nghe cháu giải thích bố cháu... Cô ta còn chưa nói xong, Triệu An đã lớn tiếng cắt lời. Hiện tại phía trên đã mở hội nghị thay người lãnh đạo rồi, danh phận công chúa của cô Phó chắc là khó giữ được. Vậy nên sau này chúng ta cũng đừng lấy hạng nhất hội viện danh tiếng ra để nói nữa. Dứt lời, Triệu An quay người bước ra cửa. Tuy nhiên anh ta vừa bước được vài bước đã nói thêm. Tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp hôn lễ, chuẩn bị xong cả rồi, tôi sẽ thông báo cho cô. Nếu như cô cảm thấy còn phải bàn bạc với người nhà họ Phó, vậy thì mong nhanh chóng liên lạc với bọn họ. Phó Linh Ngọc vội vàng đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu nên hai chân đã hơi tê, cho nên lại ngã ngồi xuống. Mẹ Triệu cầm lấy chặt cánh tay cô ta, chỉ chớp mắt đã thay đổi thái độ 180 độ. Cháu đã nói rõ đầu đuôi cho bác biết tình trạng của ông Bó thế nào, ông ấy thật sự vẫn chưa tỉnh lại sao? Bên trên có phải muốn thay đổi lãnh đạo thật không? Khuôn mặt của Phó Linh Ngọc lộ vẻ lo lắng khóc lóc nói. Không đâu, bác gái, bố cháu nhất định không chết đâu, cho dù bố không xong, vậy thì còn có anh cháu, anh ấy có thể một tay cứu lấy nhà ngoại bác. Bác không cần phải lo, không cần phải lo đâu mà. Mẹ Triệu đã hiểu hết mọi chuyện, đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống cô ta, bà nghiến răng nói. Vốn dĩ tôi chiều chuộng cô như tổ tông là bởi vì cô là người nhà họ Phó. Nếu như ngày nào đó cô rơi đài, không còn hào quang như ngày xưa, vậy thì cô ở trong nhà họ Triệu, đến thờ cũng đừng mong thuận lợi. Tôi đặt hết tương lai của nhà mẹ đẻ lên trên người cô, tốt nhất đừng làm cho tôi thất vọng, nếu không cô đừng mong được sống tốt. Dứt lời, bà ta sải bước đi lên cầu thang xoắn ốc. Phó Linh Ngọc căm hận nhìn theo bà ta, răng nghiến kêu thành tiếng ken két ghê người. Bà già, chờ cho con trai bà cưới tôi về rồi, đến khi tôi có thể đứng vững ở trong cái nhà này, đến lúc đó mẹ chồng ép nàng dâu hay là con dâu ngược đãi mẹ chồng là do tôi định đoạt. Paris, Pháp. Một chiếc máy bay riêng chậm chậm đáp xuống một sân bay tư nhân nào đó, cửa máy bay mở ra, từ trong khoang một đôi nam nữ bước ra. Paris, những thành phố lãng mạn, lúc trước em đã đến rồi, nhưng là để giết người, bây giờ tới du lịch, tâm trạng đúng là khác hẳn. Người cất tiếng chính là Dương Tâm, cô đang ngắm mặt trời mọc, tham lam hưởng thụ thời tiết mùa xuân tươi mát. Lục Sa Bách vươn tay ôm lấy eo cô nhắc nhở. Dương Tâm, lần này em cũng không có thời gian đi du lịch đâu, đừng quên chúng ta đến đây để bắt cậu thiếu niên tại kia. Cô Dương không kiềm nổi mà liếc xéo, lẩm bẩm. Anh có thể đừng có làm mất hứng như thế không? Theo đuổi cô dâu như anh, chỉ sợ theo ai người đó liền chạy mất. Tổng giám đốc bá đạo ghé vào tai cô, cười khẽ. Em không chạy là được rồi. Lục Gia Bách nắm lấy cổ tay cô bước xuống máy bay, vừa đi vừa nói. Mặc dù Trần Cát Vượng không thể làm nổi sóng to gió lớn gì, nhưng đứa con trai này của bà ta là thiên tài. Biệt danh Dương này đã khiến cho người ta nhắc đến khắp nơi ở Hải Thành. Cậu ta đã ẩn nấp ở trong công ty truyền thông của nhà Hải Nhân lâu như vậy, có khi đã sớm nắm ở trong tay bí mật của gia tộc Hải Nhân. Nếu cậu ta lại trở lại bên cạnh của Trần Cát Vượng, vậy thì như hổ mọc thêm cánh. Dương Tâm vội vàng ra hiệu cho đầu hàng. Được được được, em thu lại, hứng đi chơi chuyển qua bắt Dương, vậy là được rồi chứ. Trên xe, Lục Gia Bách nhận được tin nhắn mà Thẩm Thành gửi đến. Người nhà Hải Định đã phái đến Paris để bắt Dương, đã đến nơi rồi. Tôi cho rằng để Dương rơi vào tay của Hải Định sẽ tốt hơn, như vậy giữa tôi và Trần Cát Vượng xem như đã hoàn toàn kết thù với nhau. Sau khi xem xong tin nhắn, anh chuyển tay đưa qua cho Dương Tâm. Anh em kêu chúng mình tọa sơn hổ đấu, em thấy thế nào? Ánh mắt của Dương Tâm vụt qua một tia thương tiếc. Tên nhóc đó là một nhân tài, nếu có thể dùng được, nhất định sẽ là một con đại tướng. Nhưng một khi rơi vào trong tay Hải Định, sợ là cuối cùng ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Người như vậy mà em để lạc mất thì vô cùng đáng tiếc. Lục Gia Bách suy nghĩ, thử hỏi. Nếu em không nỡ thì chúng ta có thể giữ lấy cậu ta trước, lúc người của Hải Định qua đó. Ánh mắt của Dương Tâm vụt qua một tia do dự, trầm mặc một lúc cô lắc đầu nói. Em nói rất đúng, chỉ có thể Dương rơi vào tay của Hải Định mới có thể khiêu khích lên chiến tranh giữa anh ấy và Trần Cát Vượng. Chúng ta thả Trần Cát Vượng trở về. Không phải chính là muốn bà ta cùng với ông Hai Hải cắn nhau như chó sao? Con trai bà ta không chết ở trong tay Hải Định thì sao mà bọn họ cắn nhau được chứ? Thực ra dựa vào tốc độ bình thường thì Trần Cát Vượng đã sớm đến Paris rồi. Nhưng bọn họ bảo ông chủ Hải phái thế lực của gia tộc Hải Nhân đi ngăn cản bà ta. Quấy của một khi con bà ta rơi vào tay của Hải Định, bà ta tự nhiên sẽ cho rằng người ngăn cản bà ta chặn đường chính là Hải Định. Mọi thứ bọn họ làm chính là gây nên cuộc chiến tranh giữa Trần Cát Vượng và bố con của ông Hai Hải, để cho bọn họ diễn màn kịch cắn qua cắn lại. Bây giờ một số cơ hội tốt như vậy có thể khiến cho mâu thuẫn giữa bọn họ trở nên gay gắt, bày ra ở trước mắt, sao cô lại nỡ bỏ chứ? Cứ làm như vậy đi. Nếu người của Hải Định đến bắt cóc của tên nhóc đó thì cứ nhường cho Hải Định đi. Lục Gia Bách nhớn mày cười như không cười nói. Anh còn tưởng em nhìn trúng khuôn mặt trắng trẻo đó rồi. Cả chặng đường anh đều đang suy nghĩ làm sao để tên nhóc đó chết. Nếu như lúc nãy em mà nói giữ cậu ta lại, ông đây nhất định sẽ tặng cậu ta hai cái hạt đậu phộng. Dương Tâm nhịn không được mà trợn mắt. Cái hũ giấm này. Anh nói xem Hải Định có thể bắt được tên nhóc đó không? Lục Gia Bách nhàn nhạt cười. Nếu bắt không được, chúng ta có thể phụ anh ta một tay. Dương Tâm bất lực thở dài một hơi, tên này có thể đừng bụng dạ ác độc đến như vậy không? Sau khi trầm mặc một lúc, cô lại hỏi. Trước đây anh nói Dương rất có khả năng nắm giữ nhiều cơ mật cao cấp của gia tộc Hải Nhân. Nếu cậu ta rơi vào tay của Hải Định, vậy những điều cơ mật cao cấp này không phải đều đã bị bố con của ông Hai Hải biến thành riêng hết hay sao? Đến lúc đó, hai người trong đó, lúc khó khăn rồi lại tiết lộ cơ mật cấp cao thì làm sao? Gia tộc Hải Nhân đến lúc đó không phải bị chơi đến phế luôn rồi sao? Lục Gia Vách nhìn cô cười, nhớn mày nói. Gia tộc Hải Nhân phế luôn thì càng tốt, giấc mộng nữ vương của đồ đệ của em đã bị sụp đổ. Anh trai của em có thể ôm mỹ nhân trở về, đôi bên cùng thắng lợi. Đừng nói, cũng có lý đó. Chợ trung tâm thành phố, cao ốc số 4, bộ thông tin kỹ thuật. Cửa của một phòng làm việc cuối hành lang khấp khúc đã bị đẩy ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi trên người mặc bộ đồ công sở bước nhanh đến trước bàn làm việc. Cậu chủ, cậu không thể ở đây được nữa, bắt buộc phải lập tức rút lui khỏi đây. Thuộc hạ nhận được tin tức là cậu Định phái người đến bắt cậu đã đến Paris rồi. Trong chiếc bàn làm việc phòng cung, một người thiếu niên đang nhanh chóng mà gõ bàn phím. Tôi biết tôi không phải là đang khắc phục những văn kiện cơ mật đó sao? Cho tôi thêm nửa tiếng nữa, cô đi sắp xếp máy bay chuyên dụng, tôi sẽ đến sau. Nữ vệ sĩ mím môi cắn răng nói. Chủ nhân, lúc này đã liên hệ với tôi, bà ấy đã bị đặc công của gia tộc Hải Nhân bám lấy không thể đi ra khỏi được. Nghiêm lệnh bắt được tôi phải lập tức đưa cậu đi. Những văn kiện cơ mật đó sau này chúng ta vẫn có thể lấy lại được. Bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hải Dương không để ý cô ta chuyên chú mà làm việc ở trong tay. Lúc này bên ngoài cao ốc đột nhiên vang lên tiếng còi của cảnh sát. Nữ vệ sĩ bước từ cửa sổ sát đất, thấy bên dưới đã kéo dây thừng, ánh mắt cô ta đột nhiên trầm xuống. Cậu chủ, dưới lầu đã cấm nhân viên ra vào rồi, chắc cậu Định đã điều động người của bộ phận bảo vệ an ninh đến phối hợp, nếu còn không đi thì cậu sẽ không đi được nữa đó. Đáng chết. Cậu thiếu niên thấp giọng chửi rủa một tiếng rồi cố gắng kết thúc đầu ra của dữ liệu, sau khi lấy USB ra khỏi máy tính rồi khởi động định dạng. Cậu ta thuận tay ném chiếc USB cho nữ vệ sĩ, nhẹ nhàng nói. Tôi đi không được, bởi vì Dương Tâm đã đến rồi, cô ta giúp Hải Định bắt tôi. Cô đem cái USB này đưa cho mẹ tôi, nói với bà ấy trong đây toàn bộ là tài liệu cơ mật của gia tộc Hải Nhân. Nếu bà ấy có thể lợi dụng hợp lý, thì nhất định có thể điều khiển cả một dây chuyền sản xuất cốt lõi của gia tộc Hải Nhân. Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho bà ấy. Còn có, kêu bà ấy không cần phải lo việc tôi sống hay chết. Nói xong, cậu thiên niên lấy chiếc áo khoác ở trên ghế rồi ung dung rời đi. Nữ vệ sĩ vừa định đi theo liền đã bị phi tiêu mà cậu thiếu niên bắn đến trực tiếp ngăn lại. Nhìn vào bóng lưng kiên quyết của cậu thiếu niên, lại nhìn vào cái USB ở trong tay, cuối cùng vẫn là đi về phía bệ cửa sổ. Nếu cô ta đã không thể bảo vệ được cậu chủ, thì chỉ có thể bảo vệ được cái USB này mà cậu ấy liều mạng đã đạt được. Hải Dương vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền thấy một nhóm đàn ông mặc áo đen đi về phía cậu ta. Lòng bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng giơ lên, vài viên bom khói bay ra khỏi tay của cậu ta. Giây sau, cả cái hành lang bị bao phủ bởi một làn khói dày đặc. Bùm bùm, tiếng súng vang lên khắp xung quanh. Tiếp đó là tiếng, từng tiếng hét vang dội vô tận. Cả cái công ty đều nhốn nháo, xung quanh đều là nhân viên chạy, giò vắt lên cổ. Nhân lúc hỗn loạn, Hải Dương thoát thân khỏi vòng vây. Sau khi nhanh chóng đi vào trong thang máy, cậu ta trực tiếp phá hủy cái công tắc ở trên vách tường. Thang máy lao xuống với tốc độ nhanh. Không bao lâu, đã xuống đến gara dưới tầng hầm. Cậu ta dùng đồng hồ cảm ứng tiên tiến nhất ở trên cổ tay để quét khu cảm ứng. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Sau khi đi ra thang máy, cậu ta cười lạnh nói. Tôi biết là tôi chạy không thoát. Vốn dĩ ở trên đã muốn cho bọn họ bắt đi rồi. Có điều tôi muốn gặp đại lão số 1 ở trong truyền thuyết. Cho nên vẫn là phá vòng vây mà đi ra. Nếu đất đụng mặt rồi, tại sao lại không xuất hiện một cái? Tiếng cười trầm thấp vang lên truyền đến từ trong bóng tối. Tiếp đó Dương Tâm từ đường hầm ở dưới lòng đất. Trên mặt cô vẫn đeo mặt nạ, cười như không cười mà quan sát cậu thiếu niên ở trước mặt. Có một chút thú vị đó. Chỉ tiếc rằng cậu là con trai của Trần Cát Vượng và ông Hai Hải, đã định sẵn chúng ta phải đứng ở hai phía đối lập nhau. Có điều tôi rất tán thưởng cậu, nhưng tán thưởng thì quy về tán thưởng. Tôi không có để cho con trai của kẻ thù ở bên cạnh mình, cho nên cậu chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Hải Dương nhấn mày, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trong chiếc mặt nạ đó của cô. Tôi mang theo thành ý mà đến, chị lại dùng khuôn mặt giả để cho tôi xem. Dương Tâm kết giao bạn bè không phải là kết giao như vậy đâu. Dương Tâm giơ một ngón tay ra lắc lắc giữa không trung. Không, tôi không phải đến để kết giao bạn bè. Chúng ta cũng không thể nào trở thành bạn bè, bởi vì bố mẹ cậu đã định trước là sẽ chết ở trong tay tôi. Tôi đối với cậu mà nói là kẻ thù giết bố mẹ của cậu, không chết thì không thôi. Nói đến đây cô ta cười nhạt, chuyển chủ đề rồi nói. Thật ra tôi có thể cho cậu chết một cách thoải mái và sau đó giá họa cho Hải Định về cái chết của cậu. Như vậy tôi sẽ không phải chịu sự giày vò biến thái đó của Hải Định nữa. Thế nào, có cần tôi tiễn cậu lên đường không? Hải Dương lắc đầu cười nói. Có thể sống, tại sao lại phải chết? Nếu tôi chết rồi, mẹ tôi chiếm đoạt gia tộc Hải Nhân thì cũng hết vui rồi. Nói không chừng cuối cùng bà ấy còn buông bỏ thù hận nữa. Đừng nói nữa, sự thật có khả năng này. Các bạn vừa nghe xong tập số 175 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.